Con ngươi của Diệp Oản Oản đánh giá chung quanh một vòng. Từ khi Tu La chủ bắt đầu xuất hiện, trang viên cũng đã bị thế lực A Tu La phong tỏa, muốn chạy đi cũng không dễ dàng. Không cần lo lắng, có chúng tôi ở đây. Tóc Quan lộ ra nụ cười mê người. Nghe vậy, bắt đầu hướng về Tóc Quan giơ ngón tay cái lên, mà nó châu. Đó là tất nhiên, chúng tôi rất chuyên nghiệp. Tóc Quan gật đầu cười nói. Cao tầng Yến gia bên kia, sau khi nói xong liền đem cô gái Yến gia trước đó bị trọt mù một mắt mang ra. Giờ phút này, ánh mắt của cô gái kia được băng bó và xử lý chuyên nghiệp, thoạt nhìn hơi lộ ra vẻ dữ tợn và chật vật. Tu La chủ, đây chính là chuyện tốt mà con tiện nhân không sợ minh chủ kia làm. Một vị cao tầng Yến gia lạnh lùng nói. Không sợ minh chủ. Nghe được lời nói này, Tư Giả Hàn hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Tư Giả Hàn cũng không biết tại sao Diệp Oản Oản lại từ Hoa Quốc đi tới Độc Lập Châu. Thời điểm Tư Giả Hàn rời khỏi Hoa Quốc, đã từng lưu lại một vài người có năng lực ở lại, để cho bọn họ âm thầm bảo vệ Diệp Oản Oản. Như sự việc Tư gia, còn có chuyện của Diệp gia, Tư Giả Hàn đương nhiên đều biết được. Chỉ bất quá, Tư Giả Hàn cũng không mấy lo âu. Với năng lực của Diệp Oản Oản, xử lý những chuyện này cũng sẽ không quá mức khó khăn. Hơn nữa, để Diệp Oản Oản ở lại Hoa Quốc, trừ bảo vệ an toàn cho nàng ra, Tư Giả Hàn lại càng muốn giúp cho bản thân Diệp Oản Oản tự mình phát triển. Nhưng cho dù là thần cũng có lúc tính sai, huống chi là người. Diệp Oản Oản không thể một mực ở dưới cánh chim che chở của anh mà trưởng thành. Nếu không, một khi chính anh xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, Diệp Oản Oản cũng giống như một viên thủy tinh dễ vỡ. Kết quả, tất nhiên không cần nói nhiều nữa. Thủy tinh sẽ vỡ, nhưng sắt thì lại khác. Chỉ có chính bản thân cường đại mới có thể càng thêm an toàn. Tư Giả Hàn đem ánh mắt thu hồi lại, anh cũng không biết được tin tức Diệp Oản Oản đến Độc Lập Châu. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của Diệp Oản Oản, dường như không hề giống như đã khôi phục lại ký ức trước đây. Ngài nhất định phải đòi lại công đạo cho Yến gia chúng ta. Cao tầng Yến gia nhìn về phía Tư Giả Hàn, chợt vừa cười lạnh, vừa hướng về Diệp Oản Oản quan sát. Ngươi là đang dạy ta cách làm việc à? Tư Giả Hàn ánh mắt lạnh như băng xương, nhìn về phía gã cao tầng Yến gia kia. Nghe được lời nói này, cao tầng Yến gia hơi sững sờ, vội vàng nói, không không không, cũng không phải là như vậy. Rất nhanh, Tư Giả Hàn nhìn về phía Phúc Bá, nói, tường thuật lại. Lão quản gia nghe lệnh gật đầu, thấp giọng ở bên tai Tư Giả Hàn mở miệng giải thích đầu đuôi sự tình. Chợt, Tư Giả Hàn lạnh giọng mở miệng, Bạch Minh chủ là khách quý ta mời, môn đồ Yến gia ở nơi này sinh sự, giết. Tư Giả Hàn vừa dứt lời, nam tử tóc đỏ ở bên cạnh không do dự chút nào, nhanh chân đi tới bên người nữ nhân kia. Còn không đợi đám người Yến gia phục hồi lại tinh thần, cổ của nữ nhân kia cũng đã bị nam tử tóc đỏ bóp nát. Tình cảnh này quả thật là khiến cho mọi người tại đây khó mà tin nổi, nhất là đám người Yến gia gia chủ cùng Yến Vân. Lợi hại, không hổ là A Tu La chí cao. Bắt đầu chập chập mở miệng, cái gã Tu La chủ kia là đang muốn lập uy với mọi người đây. Đây là nói cho mọi người biết, ở trên địa bàn của hắn ta gây chuyện, không cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Phỏng chừng, chờ chút nữa liền đến phiên chúng ta ngay thôi. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Nam nhân kia, tất nhiên là Tư Giả Hàn. Từng sống hai kiếp người, nàng không đến nỗi ngay cả người bên gối của mình đều không nhận ra. Không sợ minh chủ. Bỗng nhiên, Tư Giả Hàn nhìn về phía Diệp Oản Oản, lạnh lùng mở miệng. Ánh mắt nhỏ của Diệp Oản Oản dương lên, nhìn về phía chàng trai của mình, trực tiếp mở miệng. Tu La chủ, cống phẩm, không sợ minh chúng ta sẽ không giao. Giống như trước đó ta từng nói, A Tu La ngươi mỗi tháng cống nạp cho không sợ minh bọn ta, có lẽ ta sẽ còn xem xét. Vì sao không giao? Tư Giả Hàn nói. Diệp Oản Oản, vì sao? Không giao chính là không giao, sao lại còn sao với chăng gì? Gần đây kinh tế không sợ minh chúng ta sa sút, chính mình còn chưa có tiền lời, ngươi còn bảo ta cống nạp cho ngươi. Diệp Oản Oản cười lạnh, tùy tiện tìm một cái cớ. Nàng hôm nay liền muốn thử một chút, người đàn ông này, rốt cục có phải là Tư Giả Hàn hay không? Nếu như không phải là Tư Giả Hàn, chính mình tỏ thái độ như vậy, Tu La chủ sẽ buông tay như thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1412, có quan hệ gì đâu? Từ lúc Diệp Oản Oản nhận lời mời dự hội nghị của Tu La chủ, liền chưa bao giờ có ý tưởng tiến cống, nhất là sau khi nhìn thấy tướng mạo Tu La chủ giống Tư Giả Hàn như đúc xong, lập tức trong lòng nàng dường như đang kìm nén một cơn tức giận không cách nào phát tiết được. Rõ ràng từ đâu lại mọc ra một khuôn mặt của Tư Giả Hàn, nhưng lại từ đầu đến cuối đều xem nàng như người lạ, không hề có chút sơ hở nào để bắt bẻ, thật giống như chưa từng quen biết nhau. A Tu La, các ngươi có tài đức gì mà đòi từ trong tay Không Sợ Minh bọn ta lấy được cống phẩm? Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tu La chủ, cười lạnh một tiếng. Nghe được lời này, nam tử tóc đỏ bên cạnh Tư Giả Hàn, hàn quang trong mắt chợt lóe lên. Chẳng qua là Tu La chủ không mở miệng, hắn cũng không dám vọng động chút nào. Vào giờ phút này, thủ lĩnh các thế lực ở đây nhìn Diệp Oản Oản, cả đám đều cười lạnh không thôi. Đi tới địa bàn của Tu La chủ, cô nàng Không Sợ Minh chủ này còn xuất khẩu cuồng ngôn như thế, chỉ sợ là đang nóng lòng muốn nhanh đi đầu thai. Phe Yến gia cũng âm thầm cười lạnh. Tu La chủ còn chưa động thủ với cô ta, Không Sợ Minh chủ lại chủ động muốn tìm chết. Nói tiếp, Tư Giả Hàn nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nhẹ giọng nói, dường như cũng không tức giận. Ngay từ năm đó, Không Sợ Minh bọn ta cũng đã cùng A Tu La các ngươi đánh nhau một trận quang minh chính đại. Bọn ngươi là bại tướng dưới tay Không Sợ Minh ta, các ngươi là một đám bại tướng, còn vọng tưởng từ trên người Không Sợ Minh lấy được lợi ích. Ai cho A Tu La các ngươi dũng khí này? Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ khinh thường, tiếp tục mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau. Cô nàng Không Sợ Minh chủ này lại thật sẽ tự dát vàng lên mặt mình. Nhiều năm trước, rất nhiều thế lực của Độc Lập Châu liên thủ tiến hành vây công đối với A Tu La, cũng không phải chỉ riêng một mình Không Sợ Minh của cô ta. Huống chi, A Tu La cũng chưa bao giờ thảm bại. Nhưng mà Không Sợ Minh chủ lại nói kiểu đó, giống như là Không Sợ Minh và A Tu La đơn đả độc đấu, cũng đem A Tu La đánh bại triệt để. Đây rõ ràng là có ý muốn chọc giận Tu La chủ đi. Tu La chủ, Không Sợ Minh chủ càn rỡ như thế, không biết khép miệng, hôm nay nếu như thả ả ta rời đi, hẳn là thả cọp về núi, há có thể lưu ả ta lại. Yến Vân của Yến gia tiến lên một bước, nhìn về phía Tư Giả Hàn, vội vã mở miệng. Nghe được lời nói này, ánh mắt lạnh giá thấu xương của Tư Giả Hàn chậm rãi rơi vào trên người Yến Vân, lãnh đạm nói, ngươi là ai? Nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Lời Tư Giả Hàn vừa nói ra, Yến Vân sững sờ tại chỗ, mặt không cách nào tin tưởng được. Cha không phải đã từng nói với nàng, Tu La chủ sẽ lấy nàng sao? Huống chi, mấy năm nay khi Tu La chủ rời đi, nàng tự xưng là phu nhân Tu La chủ, cũng có thể điều động một phần thế lực của A Tu La. Lúc này, Yến gia gia chủ đi lên trước, cười nói, Tu La chủ, ngài quên rồi sao? Đây là con gái ta, Yến Vân. Nghe tiếng, Tư Giả Hàn lườm Yến gia gia chủ một cái, con gái của ngươi có quan hệ gì với ta đâu? Tư Giả Hàn vừa dứt tiếng, toàn trường đều xôn xao hẳn lên. Cái đám Yến gia này, cho tới nay, không phải đều nói bọn họ cùng A Tu La là thông gia sao? Nhưng mà Tu La chủ, năm đó, cha của ta, gia chủ một đời trước, không phải là đã từng nói với ngài, để cho ngài cưới Yến Vân sao? Không lâu sau, ngài liền rời đi. Bây giờ quay trở lại, chuyện hôn sự này. Yến gia gia chủ mở miệng. Nhưng mà, Yến gia gia chủ vẫn chưa kịp nói xong, đã bị Tư Giả Hàn cắt ngang, lạnh lùng nói, ngươi nói là cha ngươi cùng ta đàm luận qua. Đúng thế. Yến gia gia chủ gật đầu một cái. Nếu như thế, bảo cha ngươi qua đây nói với ta. Tư Giả Hàn nói. A. Yến gia gia chủ cùng đám người Yến gia nhất thời sững sờ tại chỗ. Gia chủ đời trước này, ngay từ mấy năm trước cũng đã rời khỏi nhân thế, hiện tại làm sao có thể hiện thân cùng trò chuyện với Tu La chủ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1413, quá hư cấu. Khương Viêm. Tư Giả Hàn nhìn về phía nam tử tóc đỏ. Nghe tiếng, nam tử tóc đỏ đi tới bên người Tư Giả Hàn. Ta rời đi mấy năm nay, một phần thế lực A Tu La, nghe nói bị Yến gia sai bảo, có chuyện này không? Thanh âm Tư Giả Hàn đầy lạnh lùng, phảng phất như hàn băng vạn năm, làm cho người khác khẽ run rẩy trong lòng. Vâng, Yến Vân vẫn luôn tự cho mình là phu nhân của ngài. Hơn nữa, Yến gia còn lấy việc ngài và gia chủ một đời trước của bọn họ đã thống nhất để giải thích. Một số thành viên của Atula quả thực đã tin là thật, Yến Vân có thể điều động và thao túng. Nam tử tóc đỏ kể lại đúng sự thật. Ừm, Tư Giả Hàn thở ơ đáp một tiếng, chợt lại nói, đem nhóm người kia nghiêm khắc trừng phạt. Đã hiểu. Nam tử tóc đỏ gật đầu. Vào giờ phút này, Yến gia gia chủ cùng đám người Yến Vân toàn bộ đều sững sờ tại chỗ. Chuyện này, cùng với những gì bọn họ nghĩ trước đó, hoàn toàn không phù hợp. Tư Giả Hàn cũng không nhìn Yến gia bằng nửa con mắt, ngược lại lại nhìn về phía Diệp Oản Oản, vừa muốn mở miệng, một vị thủ lĩnh thế lực nọ bỗng đứng dậy, ôm quyền nói, Tu La chủ, không sợ Minh chủ ăn nói càn rỡ, bất kính đối với ngài, nên tru diệt. Nhưng mà, Tư Giả Hàn lại lơ đễnh, lạnh nhạt nói, thắng bại là chuyện thường của nhà binh. Năm đó ta quả thật đã thất bại. Không sợ Minh chủ nói lời thật lòng, chỉ như vậy mà thôi. Một đám thủ lĩnh các thế lực, quả thật là không thể tin nổi. Như vậy, cũng quá là hư cấu rồi đi. Atula chưa từng thất bại. Coi như là bại, cũng là thất bại dưới sự vây công của rất nhiều thế lực. Cũng không phải là bại bởi chỉ riêng mỗi mình không sợ Minh. Diệp Oản Oản như có điều muốn nói quan sát nam nhân trên thượng vị, vừa tức vừa cạn miệng nó não. Nếu như anh ta không phải là Tư Giả Hàn, làm sao lại sẽ khoan dung như thế? Nhưng nếu như là Tư Giả Hàn, vì sao lại không nhận chính mình? Nếu như là không tiện tại chỗ này nhận nhau với mình, với chỉ số thông minh của Tư Giả Hàn, nhất định sẽ nhắc nhở nàng một chút, cho dù là một ánh mắt nhìn cũng được. Không nên giống như đối đãi với người xa lạ, một chút phản ứng cũng không có. Anh ta căn bản chính là cố ý làm bộ như không quen biết nàng. Không sợ Minh chủ. Bỗng nhiên, Tư Giả Hàn hướng về Diệp Oản Oản nói. Có lời liền nói. Diệp Oản Oản lạnh lùng mở miệng. Nếu ngươi lần này đã tới rồi, số lượng tiến cống hàng tháng, một phần cũng không thể thiếu. Tư Giả Hàn mở miệng. Muốn để cho Không sợ Minh bọn ta tiến cống với Atula của ngươi, trừ phi ta chết. Diệp Oản Oản tức giận mở miệng. Một bên, thần sắc Thất Tinh và Bắc Đầu hơi có chút kinh ngạc. Thế này có hơi quá rồi đi. Quấy rối cũng phải có mức độ mà thôi. Cứ tiếp tục như vậy nữa, cũng không phải là chuyện đùa đâu nha. Nhưng mà, Diệp Oản Oản lại không quan tâm những chuyện đó. Nàng nhìn chằm chằm Tư Giả Hàn, lạnh lạnh mở miệng. Thế nào? Không sợ Minh bọn ta xưa nay đều như vậy, liền chưa từng sợ ai. Đừng nói là ngươi. Coi như là Ngọc Hoàng Thượng Đế hay Lão Tử tới đi nữa, cũng giống như vậy. Nghe tiếng, Tư Giả Hàn yên lặng chốc lát, ngay sau đó mở miệng nói, cho ta một cái lý do để Không sợ Minh không tiến cống. Diệp Oản Oản bật thốt lên, trước đó liền đã nói qua, Không sợ Minh rất nghèo, không có tiền. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, không ít thủ lĩnh các thế lực cười lạnh không dứt. Một người trong đó chỉ vào Diệp Oản Oản, nói, quả thật là nói bậy nói bạ. Không sợ Minh các ngươi là thế lực không có quy củ nhất tại Độc Lập Châu, trộm cướp phá rối, giết đốt cướp đoạt, không có chuyện gì không làm được. Không sợ Minh các ngươi nếu như nghèo, chỉ sợ Độc Lập Châu liền không có ai giàu rồi. Thả chó dám thối của ngươi. Bắt đầu chỉ người kia mắng, không biết gì về Không sợ Minh bọn ta cũng đừng đánh rắm. Không sợ Minh ta cái khác đều làm, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng ăn trộm bao giờ. Giết đốt cướp đoạt ngược lại là thứ mà Không sợ Minh ta am hiểu. Diệp Oản Oản hoàn toàn không còn gì để nói, hận không thể một cái tát tát chết Bắc Đầu, lại còn mặt dày nói ra, vinh quang lắm hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1414, Tinh, Hộ Thê Cuồng Ma Online. Đã như vậy, Tư Giả Hàn nhìn về phía Diệp Oản Oản, lại chỉ vào Yến gia gia chủ, nói, từ nay về sau, số lượng tiến cống hàng tháng của Không sợ Minh sẽ do Yến gia thay Không sợ Minh các ngươi gánh vác. Lời này của Tư Giả Hàn vừa nói ra, không nói đến đám người Yến gia cũng như thủ lĩnh các thế lực ở đây, ngay cả đám người Diệp Oản Oản cùng Thất Tinh Bắc Đầu cũng sững sờ tại chỗ, mặt đầy mộng bức. Chuyện này mắc mớ gì đến Yến gia? Yến gia gia chủ kinh ngạc nhìn chằm chằm Tư Giả Hàn, còn cho là mình nghe lầm. nhưng nhìn thấy thần sắc của đám người Yến Vân cũng tương tự, lúc này mới vội vàng hướng về Tư Giả Hàn nói, Tu La Chủ, chuyện này là có ý gì? Số lượng tiến cống của Không Sợ Minh, vì sao Yến gia chúng ta lại phải gánh? Trên trời dưới đất, trong Sơn Hà này, sao lại có loại đạo lý này? Bọn họ cùng Không Sợ Minh không quen không biết, dựa vào cái gì phải gánh giúp Không Sợ Minh việc tiến cống hàng tháng. Nhưng mà, Tư Giả Hàn lại hờ hững mở miệng nói, nhiều năm trước, Yến gia cùng Không Sợ Minh từng có mấy lần hợp tác kinh tế. Yến gia thiếu nợ Không Sợ Minh một khoản tiền lớn, có đúng không? Nghe được lời nói này, chân mày Thất Tinh hơi hơi nhíu lại. Nếu không phải là Tu La Chủ nhắc tới, chuyện này, ngay cả hắn cũng đã sắp quên bẵng đi mất rồi. Trước khi Không Sợ Minh Chủ mất tích, quả thực có từng cùng với Yến gia hợp tác kinh tế. Lần hợp tác cuối cùng, Yến gia thiếu nợ Không Sợ Minh một khoản tiền lớn không trả. Mà sau đó, Không Sợ Minh Chủ mất tích, Yến gia lại lơ đẹp món nợ này, cũng chưa từng nhắc lại lấy một lần. Cho dù Không Sợ Minh ba lần bốn lượt thúc giục, Yến gia lại lấy đủ loại lý do để từ chối, không muốn đem tiền nợ trả lại cho Không Sợ Minh. Năm đó chuyện này gây nhốn nháo, Tu La Chủ đương nhiên cũng biết được. Lão bất tử không biết xấu hổ nhà ngươi, thiếu Không Sợ Minh chúng ta nhiều tiền như vậy, đến bây giờ cũng không hề đề cập tới một câu. Tu La Chủ không nhắc, ta cũng đã sắp quên rồi. Bắt đầu chỉ vào Yến gia gia chủ, mở miệng chửi ầm lên. Giờ phút này, Yến gia gia chủ mặt già đỏ lên, bỗng nhiên vạn phần nổi nóng. Cái gã Tu La Chủ này rốt cuộc là có ý gì? Tiền nợ bọn họ thiếu Không Sợ Minh, đó là chuyện nhiều năm trước rồi, cho tới bây giờ lại lôi ra là có ý gì? Huống chi, đây là chuyện giữa bọn họ và Không Sợ Minh, cùng A Tu La lại có quan hệ gì? Cái gã Tu La Chủ này không thu được tiền tiến cống của Không Sợ Minh, cũng không thể đè đầu bọn họ mà thu bù như vậy chứ. Yến gia gia chủ tràn đầy vẻ không phục, hướng về Tư Giả Hàn nói, Tu La Chủ, quyết định lần này của ngài, có phải là không công bằng hay không? Lại nói, chuyện này là chuyện riêng của Yến gia chúng ta cùng Không Sợ Minh. Ngụ ý của Yến gia gia chủ đã rất rõ ràng,